bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, nhất chiến tôn giả. Bạch Liên Tịnh thế thiên uy lực. Lôi Chuẩn tôn giả nghe được Sở Cuồng Nhân nói, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bảo dược phẩm tướng bất phàm, cùng ngươi hữu duyên. Cái kia trên đời này bảo vật phẩm tướng bất phàm thì thôi đi. Chẳng lẽ tất cả đều theo ngươi hữu duyên không được sao? Hồ ngôn loạn ngữ, mặc kệ ngươi là từ đâu tới, dám ngăn trở ta lấy dược, cái kia đó là một con đường chết. Lôi Chuẩn tôn giả toàn thân phun trào lấy bá đạo lôi đình đạo vận. Trong chớp mắt thì lướt ầm ầm ra. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, động tất chi nhãn vận truyền, trong nháy mắt nhìn ra đối phương căn cốt. Tu vi chờ một chút, nguyên lai là Lôi Chuẩn tộc đó a. Côn Ngô Thánh kiếm bỗng nhiên nơi tay. Sở Cuồng Nhân không trốn không né, một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Kinh khủng kiếm quang nhất thời thổ lộ mà ra. Kiếm quang cùng lôi đình quấn giao va chạm, lực lượng kinh khủng bao phủ bốn phương tám hướng. Hư không oanh động, những ngọn núi xung quanh ào ào nổ tung. Sở Cuồng Nhân bị cỗ lực lượng này đánh lui mấy trượng. Tôn giả cảnh giới, chiến lực quả nhiên bất phàm. Sở Cuồng Nhân vuốt vuốt run lên cánh tay, ánh mắt nóng lòng muốn thử. Lấy hắn thực lực hôm nay, tầm thường chiến vương căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có tôn giả đối với hắn mới có tính khiêu chiến. Gia hỏa này tu vi. Lôi Chuẩn tôn giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngược lại không phải là nói Sở Cuồng Nhân tu vi quá cao. Ngược lại, một cái động hư mà thôi. Kém xa tít tắp hắn. Hắn nhưng là tôn giả. Cao đối phương hai cái đại cảnh giới a. Thế nhưng là trước mắt cái này động hư. Hắn chiến lực không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Đối cứng tôn giả cảnh lông tóc không tổn hao gì. Đây là nơi nào tới khủng bố thiên kiêu a? Chờ một chút, Lôi Chuẩn tôn giả tốt giống nghĩ tới điều gì. Nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, ánh mắt bên trong toát ra một vệt hoảng sợ. Siêu phàm thoát tục tướng mạo khí chất, tăng thêm bực này tu vi. Ngươi là Huyền Thiên Tông đại sư huynh Sở Cuồng Nhân. Lôi Chuẩn tôn giả cả kinh nói. Sở Cuồng Nhân dẫn theo kiếm. Không tệ, hắn đặc thù quá rõ ràng. Bị người đoán được cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đi, biết được Sở Cuồng Nhân thân phận về sau. Lôi Chuẩn tôn giả không còn có cùng đối phương đánh xuống ý nghĩ. Chỉ muốn mau chóng rời đi. Hắn không sợ Sở Cuồng Nhân. Đối phương chỉ là cái động hư cảnh mà thôi. Nhưng đối phương sau lưng hộ đạo giả. Hắn cực sợ. Đây chính là vô thượng chí tôn a. Tôn giả, chí tôn, kém một chữ, một trời một vực, chớ nói chi là vô thượng chí tôn. Hiện tại ta cũng không có để ngươi đi. Sở Cuồng Nhân quanh thân có đạo vận lưu truyền, đại lượng kiếm khí từ hư không sinh ra, hóa thành kiếm khí lớn lên trụ, đạo thể dị tượng, cửu thiên kiếm ngục, mở, kiếm ngục tại Sở Cuồng Nhân dung nhập không gian chi lực về sau. Hắn phong tỏa năng lực tăng cường rất nhiều. Cho dù là tôn giả cũng không có không cách nào tùy tiện rời đi. Sở Cuồng Nhân, cái kia bảo dược ta cũng không cần. Ngươi đến tột cùng còn muốn thế nào? Lôi Chuẩn chí tôn ngữ khí oán giận nói ra. Sở Cuồng Nhân nhún vai. Cũng không muốn thế nào. Chỉ là ta muốn đánh chết ngươi. Hoặc là bị ngươi đánh chết. Nói xong, trên người hắn đạo vận lưu truyền. Thiên đạo chi kiếm, thanh liên kiếm ca hai đại đạo thể dị tượng cũng đã ngưng tụ mà ra. Cuồn cuộn vô cùng kiếm chi đạo vận giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Trong khoảng thời gian này, hắn tăng lên quá nhanh. Cho dù là thiếu đế cũng không tiếp nổi hắn mấy chiêu. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cơ hồ vô địch, hắn cần một cái đối thủ đến kiểm nghiệm một chút thực lực bản thân. Rất hiển nhiên. Trước mắt cái này Lôi Chuẩn tôn giả cũng là cái người tốt chọn. Thật coi ta là quả hồng mềm không được sao? Lôi Chuẩn tôn giả gặp Sở Cuồng Nhân không hề nhượng bộ chút nào. Vô cùng phẫn nộ, lại lần nữa ra tay. Bá đạo lôi đình đạo vận vờn quanh quanh thân. Từng đạo màu bạc trắng lôi đình tại hư không nhảy lên. Một đạo tiếp lấy một đạo bổ về phía Sở Cuồng Nhân. Mỗi một đạo đều ẩn chứa không có gì sánh kịp uy lực. Cho dù là ngày xưa bị Sở Cuồng Nhân chém giết Thiếu Đế Lôi Ngạo cũng là so ra kém. Đây là tôn giả chi uy. Đến được tốt, Sở Cuồng Nhân không lùi mà tiến tới. Tam đại đạo thể dị tượng thi triển. Thể nội tứ đại vô thượng căn cơ nở rộ sáng chói thần quang. Một kiếm bổ ra, khủng bố kiếm quang thôn thiên phệ địa. Là thuần túy nhất công phạt chi ý. Là nhất kiếm phá vạn pháp tiệt thế đạo vận. Kiếm quang lướt qua, vô số lôi đình ào ào phá nát. Cách đó không xa, vừa khôi phục như cũ đạo bào lão giả nhìn lấy một màn trước mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật là khủng khiếp, người trẻ tuổi. Một cái động hư lại cùng một cái tôn giả đánh cho cân sức. Ngang tai, loại chuyện này, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Oanh, oanh, oanh, tử sắc kiếm quang cùng trắng bạc lôi đình liên tiếp va chạm. Vô cùng cường hãn đạo vận tại hư không quấn giao va chạm. Lộng lẫy chói mắt, khủng bố uy năng càng làm cho bốn phía sơn hà ầm ầm nổ tung. Phá nát, trong bóng tối bảo vệ ba cái hộ đạo giả lần đầu nhìn thấy bật hết hỏa lực Sở Cuồng Nhân. Cho dù là bọn họ cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Quá mạnh, thánh tử thực lực quá mạnh. Hiện tại hắn vẫn chỉ là một cái động hư. Như tấn cấp làm chiến vương cái gì chí tôn giả lúc. Lại có thể bộc phát ra kinh khủng bực nào chiến lực. Hoàn toàn u ám trong hư không. Đến từ Bạch Liên giáo. Mặc lấy trường bào màu trắng trung niên nữ tử khiếp sợ nói ra. Đúng vậy a, phò mã chiến lực. Hoàn toàn chính xác khoáng cổ thước kim. Thế này đế lộ tranh phong. Hắn thế tất có thể rút đến thứ nhất. Thanh Vân Vương triều bà lão nói ra. Thất tổ trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Đúng thế. Các ngươi cũng không nhìn một chút. Hắn nhưng là Huyền Thiên Tông đại sư huynh a, hắn hiện tại cũng là ta Thanh Vân Vương triều phó. Mã, cũng là ta Bạch Liên giáo thánh tử. Bà lão còn có trung niên nữ tử bất mãn nói. Hư không bên ngoài, Sở Cuồng Nhân cùng cái kia lôi chuẩn tôn giả chiến đấu đã đến như hỏa như đồ trình độ. Thấy mình đánh lâu không xong. Lôi chuẩn tôn giả cắn răng lại lần nữa thúc giục đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 huyết lôi chi. Pháp, ầm vang bên trong, một cỗ cuồng bạo vô biên huyết sắc lôi đình bạo phát. Sở Cuồng Nhân, nhận lấy cái chết, lôi chuẩn tôn giả hét lớn. Ngay sau đó, cái kia từng đạo lôi đình xen lẫn thành kinh khủng huyết sắc sát lưới. Kinh người lôi đình đạo vận khóa chặt Sở Cuồng Nhân. Để hắn khó có thể trốn tránh tránh lui. Trong bóng tối bảo vệ ba cái hộ đạo giả tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, đã thấy Sở Cuồng Nhân trường kiếm trong tay treo lơ lửng giữa trời. Mà hắn tay nắm huyền diệu pháp quyết. Một cỗ vô cùng mênh mông đạo vận hiển hiện ra. Một tia sáng trắng theo Sở Cuồng Nhân trên thân phun ra ngoài. Trong hư không càng là hiện ra từng đạo bạch liên. Chính là bạch liên tịnh thế thiên. Bạch liên vờn quanh hư không. Cái kia từng đạo huyết lôi rơi vào bạch liên phía trên lại bị không ngừng tan rã. Một lần nữa phân giải thành linh khí tiêu tán. Làm sao có thể? Đây là cái gì chiêu số? Lôi chuẩn tôn giả đồng tử co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy rung động. Mà trong hư không, trung niên nữ tử đầy mắt cuồng nhiệt. Đây là bạch liên thánh vương bạch liên tịnh thế thiên. Nghe đồn chiêu này có thể phân hóa linh lực. Tàn giã đạo vận, tịnh hóa hết thảy, có vô thượng phòng ngự chi năng. Không nghĩ tới thánh tử trước mấy ngày mới vừa vặn lĩnh hội pháp môn này. Hiện tại liền có thể vận dụng đến như thế lô hỏa thuần thanh. Quá cường đại, thật là quá cường đại. Bà lão cùng thất tổ cũng cảm thấy kinh ngạc. Cái này bạch liên tịnh thế thiên uy lực đích thật là làm cho người kinh thán. Khó trách qua nhiều năm như vậy đều không người tham ngộ. Quá huyền diệu, trảm thiên bạt kiếm thuật. Sở Cuồng Nhân thừa dịp lôi chuẩn tôn giả rung động thời điểm. Cầm kiếm vung lên, cuồng bạo kiếm quang nhất thời phun ra ngoài. Kiếm quang lướt qua, hư không dung chuyển. Lôi chuẩn tôn giả trong lúc vội vã đánh ra một đạo huyết lôi ngăn cản. Nhưng vẫn là bị một chiêu đả thương nặng. Đáng chết, lôi chuẩn tôn giả luống cuống. Có thể Sở Cuồng Nhân thế công lại là liên miên bất tuyệt. Phòng ngự có bạch liên tịnh thế thiên, công có trảm thiên bạt kiếm thuật, chiến lực cường hãn tuyệt luân, lôi chuẩn tôn giả liên tục bại lui, liên tiếp bị thương, gặp không sai biệt lắm về sau. Sở Cuồng Nhân đột nhiên mở bàn tay. Trong lòng bàn tay hiện ra vòng xoáy đen kịt, giống như một chương cự thú miệng lớn. Thao thiết pháp, một tiếng quát nhẹ, một cỗ to lớn hấp lực theo Sở Cuồng Nhân lòng bàn tay bạo phát. Khóa chặt Lôi Chuẩn Tôn Giả, đem cho hút vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.